Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 9, lời nhận xét. Góc truyện audio.com. Độ, Jemmy thì sao đây? Từ những gì cậu quan sát từ các trận trước thì chả có ai sử dụng hệ nguyên tố đối mà mạnh cả, nên cậu quyết định cô copy. Lấy tất cả những linh hồn oán thù đã bị bọn chúng giết cậu dư sức xử bọn chúng. Jemmy, hỡi những linh hồn đáng thương, nay ta triệu tập các ngươi về đây để tạo cho các ngươi cơ hội trả thù. Nếu các ngươi hận thì hãy giết đi. Linh hồn oán hận quá nhiều khiến bọn chúng trước khi chết còn rên gào thảm thiết, trừng mắt về phía cậu. Má ơi, ai nhìn thấy phép của cậu cũng mặt xinh mặt trắng. Độ. Ari thì sao nè, cô đang đứng đó nhìn thẳng vào chúng như thể đang tập trung một thứ gì đó về phía chúng vậy. Những con quái lao về phía cô, bỗng chúng đứng yên sau đó nằm rạp xuống đất như thể cô đứng lên đờ si. Cái cô cần dùng đơn giản nhất là dùng dao đâm vào cổ họng chúng là xong. Vết máu bắn tung tóe trên khuôn mặt vô cảm của cô làm fan phim kinh dị còn phải đứng tim. Chuyển cảnh nào, độ. Capri quấn giải băng trắng trên mắt, cô hiểu cô nhìn đường thế nào mà vô đờ si phòng thi hay thật. Lắng nghe từng chuyển động của chúng, cô đưa tay phải mình ra dùng các ngón tay như nén lại một thứ gì đó tạo ra một khối cầu đen ném chuẩn về phía bọn quái. Capri ném rất chuẩn về điểm mù của cả năm con, cả hai con quái vật đều đã đi đời, một con bị thương, còn hai con kia thì bị bay ra xa. Sau khi hết choáng, cả ba con quái đều tức tốc lao nhanh vào và tấn công Capri. Capri, kích hoạt, cả một vùng sáng bao quanh ba con quái. Bùm, phạm vi đó đã nổ, ba con quái tan xác, sức công phá còn lan ra cả ngoài phòng, độ. Bên Scott thì, ôi, cô hóa ra cả cái lòng băng để nhốt tụi quái lại, sau đó hóa ra các mũi tên băng xuyên qua các điểm mềm của tụi nó, nội tạng phọt phèo ra ngoài hết. Ôi, làm người xem bên ngoài yếu tim, độ. Aqua thì mắt nhìn có vẻ đâm chiêu lắm. Cậu chỉ ngón tay về phía bọn quái vật, thủy ngục, một quả cầu nước bao trọn cả năm em, sức ép, cậu dùng sức ép của nước làm bọn quái chết cực khổ. Vì cậu cô giết ngay mà cứ hành hạ cho tụi nó đau khổ cho đến chết, độ. Phần thi của 12 bạn đã kết thúc yên ổn và sau đây xin công bố kết quả. 12 đứa con của vua tất nhiên là đờ si đào tạo ở lớp cấp A, thật ra là tụi nó chỉ mới cấp B thôi nhưng do có hai phép và diệt quái trong thời gian ngắn. Thật ra là tụi nó nhìn quái vật sợ phát khiếp nên giết nhanh để đỡ sợ bị tụi nó giết. Tướng quân, 12 em là người tài năng, thể hiện tốt ngày hôm nay nên các em sẽ đờ si tuyển vào lớp cấp A, còn 12 sao? Emer biết tên tụi nó vì nhìn vào thẻ bài là biết. Em là Ari phải cô? Khả năng đờ cây trọng lực sẽ bất lợi cho em nếu em cô có kỹ thuật và khả năng sử dụng vũ khí tốt để bù trừ. Ari gật đầu, ý nói đã hiểu, độ. Em tao thì về mặt tốc độ rất kém nhưng năng lượng lại rất lớn. Tao ngẩn ra một hồi để phân tích lời nói rồi tỏ vẻ hiểu, độ. Cậu Jemmy thì nếu có đối thủ nào mà cô bị oán giận nhiều thì cậu sẽ rất bất lợi nên về mặt phép thuật và kỹ năng nên trao rồi. Hãy cố gắng thức tỉnh phép thứ hai của cậu. Jemmy gật đầu cho qua, độ. Còn cậu Can, khả năng sáng tạo cho phép thuật của cậu là rất lớn nên hãy học hỏi về mặt sử dụng vũ khí nhé, nó rất có ích cho cậu. Can cảm ơn một tiếng, độ. Còn cậu Le, cậu nên học hỏi thêm khả năng tấn công tầm xa. Nghe xong Le ngẩn ra, Nona nằm trên đầu cậu phiên dịch, sau một hồi cậu gật đầu như đã hiểu. Làm ngài tướng quân toát mồ hôi hột ròng ròng. Nếu cậu mà cô hiểu thì sẽ có vấn đề lớn, độ. Góc truyện audio.com. Vơ, cháu nên học tập khả năng thu hẹp thời gian ra đòn mà có sức công phá lớn. Thể lực cũng cần rèn luyện. Vơ cúi gập người tỏ vẻ cảm ơn, độ. Ly, cháu nên học tập cách chiến đấu để rèn luyện cơ thể khỏe mạnh hơn. Ly vừa nghe vừa tiếp thu vừa suy ngẫm, độ. Do cháu nên tăng khả năng đờ cây pháp lực của mình lên để có thể ra đòn nhanh. Gọn, lẻ, so mặt bình tĩnh tiếp thu, độ. Sagitt, cháu nên học hỏi về khả năng vừa tấn công vừa sử dụng phép thuật. Cô ngoan hiền vâng, dạ khác xa lúc chiến đấu, độ. Capri, nhóc nên đờ cây tốt hơn phép thuật của mình. Vụ nổ lớn lúc nãy thật sự vượt quá khả năng kiểm soát của cháu đấy. Như bị bắt bài, Capri đứng trầm ngâm, độ. Aqua, cậu nên có những phép tấn công thực dụng hơn. Cậu im lặng, độ. Peace, cháu gái à, cháu nên học kỹ thuật chiến đấu và tăng cường hấp thu pháp lực. Nghe ổng phán là cháu gái nên sóc, độ. Thật ra trận đấu của 12 sao là sâu sắc nhất với ông. Họ thật ra nên đờ si vào lớp cấp A để đào tạo nhưng ông đã quyết định lớp cấp B thay vì A vì như thế mới có nhiều động lực hơn giúp chúng vượt qua mọi trở ngại của bọn hoàng tộc lớp A đầy tự mãn. Về phần kết quả thi của 12 đứa nhỏ có triển vọng này, có lẽ ông nên hạ thấp lại một chút nếu cô chúng nó sẽ gặp. Nguy hiểm mất, ông là người nhìn thấu tất cả mọi kỹ thuật cảm xúc nên nữ hoàng mới cho ông làm giám khảo đó chứ. Dĩ nhiên ông nhìn ra lúc bọn con của hoàng tộc mới vào phòng mà đã run bần bật, thật là cô có tương lai, nên ông đã tạo tiếp cơ hội cho sự tự mãn cô có hồi kết của chúng. Có khi có một vài học viên cấp C nếu cố gắng dư sức qua mặt chúng. Cách chương.